Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, độc của Cưu Ma. Sao giọng nói đó có chút quen tai nhỉ? Thất tử sừng sốt, lại không làm trễ việc, nó vươn đôi cánh thép ra đánh bay một tên xui xẻo trong Thái Diễm Đoàn. Là tiên phỉ, Trường Thiên có trí nhớ tốt kinh người. Chỉ từ giọng nói đã đoán được, đám người của Phó Vân Trường, tuy hắn không biết vì sao tiên phỉ lại nhảy ra tập kích đoàn xe Thái Diễm Đoàn, nhưng hiện nay nhiều thêm một chi quân đội liên minh chắc chắn là chuyện tốt. Cho nên lập tức hạ lệnh cho ẩn vệ đang ẩn nấp trong rừng nhào ra ngoài, gia nhập chiến đấu. Đột nhiên thế lực không rõ chợt xuất hiện khiến hai phe trong sân nhất thời có chút hỗn loạn. Chỉ có điều, yêu vệ ẩn lưu vừa tham chiến, cục diện lập tức thay đổi hẳn. Bây giờ nhóm người tiên phỉ và ẩn vệ đồng thời giáp công đội ngũ Thái Diễm Đoàn. Cho dù có hộ vệ áo giáp xanh tương trợ, dường như cũng sắp thua cuộc. Ẩn vệ ra tay thật sự quá ác độc. Đào tâm hái thận, chỉ chào hỏi chỗ hiểm trên người. Thậm chí còn có mấy người yêu vệ thô bạo gầm hết, trực tiếp hóa ra cái búa lớn như ván cửa chém kẻ địch thành hai nửa. Nội tạng vào máu tươi màu sắc rực rỡ, phun tung tóe ra, từ không trung rơi giống như xuống như mưa máu. Mùi tanh tràn ngập, người nhát gan gần như bị dọa sợ đến chân mềm nhũn. Bọn họ nhào lên hơn 10 hơi thở, trên mặt đất đã nằm xuống vài thi thể. Ngay cả hộ vệ áo giáp xanh cũng bị bọn họ đánh ngã hai người. Tuy hộ vệ áo giáp xanh dũng mạnh nhưng vừa chiến vừa lui, bởi vì chỗ Khánh Kỵ gặp tập kích. Đồ Tận dùng lực lượng một người liên tiếp chiến đấu với hộ vệ áo giáp xanh trước mặt Khánh Kỵ hồi lâu. Trên người cũng có thêm không ít vết thương, nhưng càng đánh càng hăng, một lát đã nhai nát hai tên, đánh bay một người. Thời điểm mọi người canh phòng nghiêm ngặt cố thủ nó, thình lình một bóng đen nhỏ dài giống như linh xà lộ ra, trong nháy mắt lướt qua mấy người vây quanh, lao thẳng đến chỗ Khánh Kỵ. May mà người bên cạnh hắn có chút bản lãnh, hợp lực ra tay chặn lại. Lúc này mọi người mới thấy rõ, xâm phạm chính là một cây roi ngăm đen, toàn thân dài nhỏ, không đụng vào thì không biết hàng. Lực đạo trên cây roi lớn kinh người, cơ hồ trong chớp mắt cuốn một người lên quăng ra ngoài. Người kia trên không trung khom lưng rơi xuống đất, vọt trở lại, mới mở miệng nói ra một chữ, bỗng nhiên sắc mặt biến thành đen, trong cổ họng khanh khách rung động, sau đó đột nhiên ngã quỵ xuống. Hộ vệ áo xanh bên cạnh hắn muốn đi lên đỡ nhưng sắc mặt Khánh Kỵ đại biến, quát lên, dừng tay. Bên cạnh có người lấy vũ khí ra, đưa hắn lật qua nhìn, mọi người không nhịn được hút một hơi khí lạnh. Hóa ra da mặt người đó căng ra thành màu tím, hai mắt trợn trừng, hiển nhiên đã chết. Roi lượn như rắn, bay trở về trong bóng râm. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, dưới bóng cây ngoài hai trượng đi ra một cô gái mông bự, vóc người so với Ninh Tiểu Nhàn còn bốc lửa hơn nhiều. Trên đường đi tới như mèo con lắc lư, khuôn mặt non nớt như bé gái 14, 15 tuổi. Hiện tại trên gương mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, nhưng nhìn đám đàn ông trong mắt lại không rét mà run. Đây là Cưu Ma đã quy thuận Ninh Tiểu Nhàn lần đầu ra tay. Nàng là độc phượng, chỉ cần nàng nguyện ý, lông vũ, phát ra, dịch thể, gân cốt đều có thể mang độc. Cây roi này là pháp khí bổn mạng dùng lông đuôi của nàng chế thành. Trên đó tất nhiên có kèm thêm kịch độc, ngay cả người trong ẩn lưu nghe cũng biến sắc. Người nọ có thể kiên trì tới lúc đi về mới độc phát, đã coi như có đạo hạnh thâm hậu. Hộ vệ áo giáp xanh cũng không phải loại người bị đánh mà không đánh trả. Lập tức có người niệm chú ngữ, từ trong ngực lấy ra mấy tượng gỗ nhỏ ném trên mặt đất. Sau khi mấy tượng gỗ nhỏ rơi xuống đất, đón gió phát triển, thân hình đột nhiên biến lớn thành một con rối thú lớn cao hơn một trượng. Thân hình không nhỏ như chó thường, ngược lại còn to khỏe như gấu lớn, chẳng qua bộ phận vẫn thế, răng nanh sắc bén, hai mắt lóe ánh sáng đỏ, thoạt nhìn giống như được chế thành từ cây gỗ, mặt ngoài cây được gia công thô sơ lưu lại dấu vết. Sau khi thả chúng ra, người trong rừng có thể cảm giác được một khí thế nguy hiểm nhàn nhạt đập vào mặt. Hiển nhiên thứ này khi đánh người, đụng vào máu, nghe nói người chết sẽ rất thảm ơn y mấy rối thú lớn chắc cũng biết chuyện rất khẩn cấp. Lay động một chút bỗng nhúc nhích đầu đuôi xông thẳng về phía cưu ma. Tuy thân thể khổng lồ, nhưng động tác cực kỳ linh hoạt, nàng kiến thức rộng rãi, tất nhiên nhận được vật này, khinh thường nói, hóa ra là con rối thú. Con rối thú là chủng loại mà trong quá trình luyện khí biến đổi chia nhỏ ra. Bình thường phải dùng linh phách yêu quái hoặc tu sĩ làm hạch tâm để chuyển động. Sau lại ra đời rối sư riêng biệt, điều khiển loại gỗ hoặc những khoáng thạch khác chế thành quái thú để chiến đấu. Chỉ có điều rối sư chủ yếu đều quan tâm tới cơ quan. Đối với việc bản thân tu luyện rèn luyện chưa đủ, cho nên tương đối yếu ớt, so với chuyên môn rất chênh lệch. Song uy lực con rối thú cực kỳ khổng lồ, hơn nữa không sợ khó khăn, không biết đau đớn, so với yêu quái tầm thường còn muốn hung mạnh khó dây dưa hơn. Trong hộ vệ áo giáp xanh ẩn núp một cơ quan sư như vậy, ai cũng nhìn ra cưu ma độc tính quá lớn, người sống không muốn đến gần nàng. Lúc này, dùng thú mái không có tánh mạng, không sợ kịch độc để đối phó nàng là không gì tốt hơn. Chẳng qua là cưu ma ngồi trên ghế môn chủ ẩn lưu nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ không ai nghĩ tới dùng biện pháp như thế tới khiêu chiến nàng sao? Nàng cười duyên một tiếng, đang muốn ra tay, trước mặt lại hiện lên một bóng dáng khổng lồ, vững vàng ngăn nàng ở phía sau, cũng hóa giải vòng công kích thứ nhất của rối thú, hóa ra đồ tận xông lại, đứng trước mặt của nàng. Cưu ma ngạc nhiên, mấp máy môi nói, không cần ngươi giả hảo tâm. Đồ tận không nhịn được nói, mấy con rối để ta đối phó, ngươi đi giết chết mấy hộ vệ áo giáp xanh kia là tốt rồi, hắn có thân thể kỳ thú rất mạnh mẽ, chống lại quái vật rối thú lớn kiểu vật lộn cũng không thiệt thòi. Cưu ma cả giận hừ một tiếng, đột nhiên giơ roi ra, hung hăng quất một cái vào con rối thú phía trước hắn. Lúc này mới xoay người đánh về phía đám người khánh kỵ. Con rối thú muốn đuổi theo nàng, lại bị đồ tận ngăn lại. Cây roi của nàng rất có linh tính, thời điểm đập ra lượn như dằn ra trận, cực kỳ nhanh chóng. Con rối thú lại chỉ công không phòng thủ, cho nên roi đánh ra vừa vặn. Nữ nhân ngu xuẩn, đồ tận mới lẩm bẩm một câu, giọng nói như kẹt trong cổ họng. Hóa ra chỗ chân trước, các đốt ngón tay của con rối thú bị roi quất trúng, bên trong vang lên tiếng xèo xèo, vật liệu gỗ bên ngoài thân thể nhanh chóng bị ăn mòn, lộ ra phụ kiện kim loại bóng loáng bên trong. Sau đó đầu gỗ bị ăn mòn tan thành dung dịch nhỏ xuống dưới, phụ kiện kim loại cũng nhanh chóng biến thành đen, hòa tan, biến mất, thiếu phụ kiện mấu chốt bên trong. Chân trước hoạt động không linh hoạt, con rối thú lại muốn tấn công, chỉ có thể khập khiễng một chân. Mà mọi người đều biết, điểm khác biệt lớn nhất giữa sinh vật và con rối là ở chỗ vật còn sống có thể điều chỉnh thân hình và tư thế của mình. Nếu như chân một con sói bị khập khiễng, nó còn có thể dùng ba cái chân khác phát động công kích. Hơn nữa không mất thăng bằng. Nhưng con rối thú lại không có linh trí, không làm được điểm này. Cái chân trước bị hỏng mất kéo trên mặt đất lập tức thành trở ngại nó tiến công. Hai ba lần lật đạp về mình, suýt chút nữa ngã lăn ra. Ngay cả giữ thăng bằng còn không làm được, còn có lực công kích gì đáng nói. Kịch độc của cưu ma lại có axit ăn mòn mạnh như vậy. Ngay cả gỗ đá sắt đều có thể ăn mòn. Đừng nói người bên ngoài, bản thân Đồ Tẫn cũng cảm thấy hốc mắt thình thịch nhảy lên. Độc đáng sợ như vậy nếu dùng trên thân thể sẽ như thế nào? Nàng ta chấp trưởng ẩn lưu mấy trăm năm, trừ tu vi thâm hậu, kịch độc đa dạng ông trời ban tặng cũng là lợi thế lợi hại. Trong lòng hắn vốn còn hơi khinh thường cưu ma, cho rằng cô gái này dễ dàng bị Hạc trưởng lão kéo xuống khỏi chiếc ghế môn chủ ẩn lưu cũng không có gì giỏi. Hiện tại nghĩ lại, nếu như ngày đó không có thần quân đại nhân cho Hạc trưởng lão nội đan độc phượng, nói không chừng lão đầu tử đó đã hóa thành một bãi nước mủ trong bí cảnh rồi. Hoàng đồ nghiệp bá mưu kế mấy trăm năm đảo mắt thành vô ích a. Xong một đầu kia, cưu ma đã nổi giận đùng đùng vung roi về phía đám người khánh kỵ. Trên roi của nàng mang theo độc ăn mòn. Ai cũng không muốn làm hư pháp khí của mình, nhưng hộ vệ áo giáp xanh cũng chỉ có thể kiên trì nghênh đón. Bởi vì công tử khánh kỵ đang đứng phía sau mình, sắc mặt khánh kỵ có chút rời rạc, khó đoán. Bởi vì hắn nhìn thấy sau khi thất tử mang Ninh Tiểu Nhàn đi, lại trở về tham gia chiến cuộc. Như vậy, Ninh Tiểu Nhàn đâu? Mặc dù hắn có lòng tin đối với khóa tiên gia và phệ linh châm, nhưng hướng đi của nữ tử này lại khiến trong lòng hắn mơ hồ có chút lo sợ bất an. Nàng đi nơi nào? Trong cuộc chiến, ẩn vệ và đám tên phỉ tạm thời thành nhóm đã khiến Thái Diễm đoàn và hộ vệ áo giáp xanh liên tiếp bại lui. Ngay cả hộ vệ áo giáp xanh cũng bỏ lại 7 thi thể. Đã có hộ vệ áo giáp xanh không chống đỡ nổi áp lực cực lớn, biến ra chân thân yêu quái đánh nhau chết sống. Phải biết rằng, lần này kỵ binh khánh kỵ xuất hành, tổng cộng chỉ dẫn theo 26 tên hộ vệ, chết 7 tên ở đây, thật sự là tổn thất to lớn. Rốt cục hộ vệ áo giáp xanh còn dư lại không tiếp tục giết địch, thu lại trận hình rối rít dựa sát vào chủ nhân. Dù Đồ Tẫn và cưu ma lần đầu hợp tác, một người di chuyển như kinh hồng, một cậy mạnh dũng mãnh, trong lúc tiến thối lại hỗ trợ lẫn nhau như cánh tay để dựa vào, phối hợp được hết sức ăn ý. Cứ như vậy trong chốc lát, tuy Thái Diễm đoàn còn dư lại hơn 30 hộ vệ, khánh kỵ lại biết đại thế đã mất, quân tử không đứng thẳng dưới nguy hiểm, cho nên hắn nhẹ giọng hạ mấy mệnh lệnh, hộ vệ áo giáp xanh che chở hắn đồng loạt lui về sau. Có người bắt đầu gọi pháp khí phi hành, chuẩn bị rút lui. Cơ quan sư bên cạnh hắn gọi ra vài con rối thú ngăn cản ở phía trước. Loại quái vật này ứng phó với kiểu quần chiến là công cụ cực kỳ lý tưởng. Không chỉ có lực lớn không có gì lạ, không biết đau đớn, hơn nữa trên người thường xuyên giấu giếm các loại lá bùa thần thông độc, hỏa, băng, phun ra cũng đủ đả thương người. Quả nhiên hết sức lợi hại. Ẩn vệ và tiên phỉ nhất thời lại không tấn công vào. Hiệt diễm sử trung ly hạo của Minh Thủy Tông vẫn luôn được hộ vệ Thái Diễm đoàn che chở ở giữa, cũng không bị bao nhiêu tổn thương. Giờ phút này liều mạng nhào tới, hô to: công tử, cứu ta đi cùng. Khánh kỵ gật đầu, hộ vệ áo giáp xanh cho trung ly hạo một con đường đi ra ngoài, lại cho hắn và hai gã thân tín còn lại vọt tới bên cạnh khánh kỵ. lúc này mới kinh hoàng thở hổn hển hai cái. Thuyền Ngọc đã gọi ra, Khánh Kỵ đang muốn bước lên, nghĩ thầm, chẳng lẽ cảm giác của ta sai, Ninh Tiểu Nhàn căn bản không có ở gần đây chờ tính kế ta. Ý niệm trong đầu vừa mới chuyển xong, phía sau bỗng dưng truyền đến hai tiếng kêu thảm, hắn vội vàng quay đầu, con ngươi đột nhiên co rút lại, bởi vì hai gã hộ vệ áo xanh cách hắn không tới hai trượng đột nhiên bị người ta đâm một cái từ phía sau lưng, người xuống tay lại chính là hai gã hộ vệ Thái Diễm Đoàn đi theo phía sau Trung Ly Hạo. Hết chương.